Đệ nhất kiếm thần, chương 4482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như nàng ta đoán, với trạng thái của Diệp Huyên bây giờ, đây là thời điểm thích hợp nhất để song tu. Vì huyết mạch của Diệp Huyên đã hoàn toàn được kích hoạt. Việc này cũng có lợi cho Diệp Huyên. Vì lệ khí và sát khí trên người hắn đang dần ít đi. Tuy ở trong núi băng, nhưng lúc này hai người lại giống như hai ngọn lửa đang bốc cháy. Advertisement, Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên dưới người. Nàng ta cứ nhìn hắn như thế. Ánh mắt rất bình tĩnh. Tình cảm, advertisement. Đương nhiên nàng ta và Diệp Huyên không có tình cảm. Nàng ta và Diệp Huyên trở thành như hôm nay có thể nói là một nghiệt duyên. Không đúng, lần đầu tiên có thể nói là nghiệt duyên. Nhưng lần này, tâm trạng Thiên Mạt rất phức tạp. Giao dịch, nói thẳng ra, nàng ta và Diệp Huyên thế này chính là giao dịch. Nhưng nàng ta lại không muốn thừa nhận. Một lúc lâu sau đó, Thiên Mạt lắc đầu, dù là trái lương tâm hay giao dịch, nếu đã lựa chọn như thế thì cứ làm đến cùng thôi. Trong núi băng nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc. Khoảng 2 canh giờ sau, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên phóng lên cao từ trong núi băng. Lúc này, Thiên Mạt đã mặc quần áo tử tế. Hơi thở mạnh mẽ không ngừng dao động quanh người nàng ta. Núi băng xung quanh bắt đầu tan chảy. Huyết mạch đột phá. Nhờ sự trợ giúp của huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, huyết mạch phàm nhân của nàng ta đã đột phá giới hạn. Bây giờ, nàng ta đã không bị huyết mạch của mình hạn chế được. Chẳng những thế, nàng ta cũng nhờ vào huyết mạch đột phá đến độn nhất thượng cảnh, trở thành cao thủ hàng đầu của thế giới này. Thiên Mạt nhắm mắt lại, siết chặt hai tay. Lúc này, trong người nàng ta tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận. Độn nhất thượng cảnh, bây giờ nếu gặp phải lão tăng kia, nàng ta hoàn toàn không sợ nữa. Mà cao thủ độn nhất cảnh bình thường chắc chắn không phải đối thủ của nàng ta. Thiên đạo ngũ duy, lúc này, nàng ta nghĩ tới thiên đạo ngũ duy. Nhưng lúc nghĩ đến người phụ nữ kia, trong lòng nàng ta vẫn có cảm giác vô lực. Dù đã đạt tới độn nhất thượng cảnh, nhưng nàng ta vẫn không dám khiêu chiến Mộ Niệm Niệm. Người phụ nữ kia mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thiên Mạt nhìn về phía xa. Trong ngọn núi băng kia là vô số người bị đóng băng. Những người đó đa số đều là tộc nhân của nàng ta. Đều bị Mộ Niệm Niệm giết. Cách chương.